One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1461, chương 135, thần linh pháp chỉ hiện. Hơi nước, giữa thiên địa màu đỏ quang vũ nối liền không dứt. Càng ngày càng nhiều, đem cái này một vùng thế giới nhỏ hoàn toàn bao phủ. 9 cái màu đỏ thắm nhỏ hồ lô xuất hiện. Tại trong mưa chim chim nổi nổi, nhìn phá lệ quỷ dị, thực sự suối quẩy. Bạch Viêm buồn bực bĩu môi, đối Vũ Vương chiêu này rất không ưa. Nếu không phải cảm giác thần tính mảnh vỡ khí tức càng ngày càng rõ ràng, hắn đều muốn sớm chút xuất thủ. Tại Vũ Vương một chiêu này còn không có thi triển đi ra trước, liền triển khai tấn công mạnh, đem Vũ Vương cờ rác. Miễn cho hắn làm ra như thế suối quẩy tràng diện, Bạch Viêm cảm thụ thần tính mảnh vỡ khí tức càng ngày càng thịnh, cách hắn tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Bạch Viêm cắn răng, vì thần tính mảnh vỡ, hắn nhịn miệng hồ lô phát sáng, phun ra xuất kiếm lưỡi đao, hướng phía Bạch Viêm bổ tới. Tất cả huyết vũ đều lóe ra phù văn, đều phát ra ánh sáng. 9 cái hồ lô tại đại trận bên trong chìm chìm nổi nổi. Uy thế càng ngày càng mạnh, gió nổi mây phun, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Từng đảo lưỡi kiếm bay ra, nối liền không dứt, mênh mông như hải dương. Thủy triều đỏ cuồn cuộn, mênh mông vô tận, bao phủ bốn phương tám hướng. Cái này huyết vũ đại trận, khi thật không hổ là vũ tộc tổ trận. Uy lực không phải tầm thường, lúc này nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã nổ nát a. Đại Ma Vương vẫn như cũ giống như nhưng bất động, thực lực mạnh, chỉ sợ so với chân chính vương hầu, cũng là sắp xếp ở phía trước một nhóm kia a. Xa xa trong phủ đệ, các tộc cường giả nghị luận lộn xộn 573 lộn xộn, đều hơi xúc động. Bạch Viêm thực lực một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bây giờ, các tộc cường giả trong lòng đều không ngọn nguồn, không tốt vọng thêm suy đoán. Thực sự không biết Bạch Viêm thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thứ quỷ gì cứng như vậy, kim xí đại bằng huy động cánh, ý đồ bị hướng nó rơi xuống những cái kia màu đỏ giọt mưa phiến bay. Không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc, cũng cảm giác được một cái cường đại lực cản truyền đến. Với lại cứng rắn như sắt thép, nó một cánh đánh lên đi, vậy mà phát ra kim loại va chạm trầm đục. Vũ tộc huyết vũ đại trận, không nghĩ tới Vũ Vương vậy mà vận dụng một chiêu này. Ở phía trời xa, có vương hầu đang kinh ngạc thốt lên, rất là giật mình, cái này đại trận uy lực quá lớn. Có khả năng sẽ đối với tai họa nội thành người bình thường a. Một chút vương hầu nhíu mày, kiếm mang cuồn cuộn như là sóng lớn bình thường, có chút dư ba thậm chí bay ra hoàng đô, hướng về phương xa, núi đá phong trực tiếp nổ tung, bụi đất văng khắp nơi, liền cái này cũng vẫn chỉ là một bộ phận thủy triều đỏ mà thôi. Cũng không phải là toàn bộ, tất cả mọi người giật mình. Nếu như là một tòa đại trận chỉnh thể rơi xuống, tuyệt đối có thể phá hủy một tòa hùng thành, hủy đi mấy chục vạn thành kiến chế hoang vực đại quân. Đây mới thực là sát phạt đại trận, hung lệ dị thường, có chút không chú ý liền sẽ tạo thành to lớn giết chóc. Thiếu niên kia đều đánh tới người ta cửa nhà, còn giết nhiều như vậy vũ tộc người, nhược quả đổi lại là ta, cũng sẽ báo nổi. Dù sao có chúng ta bọn gia hỏa này nhìn xem, đem những công kích kia dư ba ngăn lại liền là đúng đúng đúng, đem chiến đấu khống chế tại Vũ Vương phủ một khu vực như vậy là được. Bọn hắn muốn làm sao đánh, mặc cho hắn nhóm đánh đi. Có vương hầu cười ha hà, dù sao là vũ tộc sự tình, mặc cho bọn hắn giày vò đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến hoàng đô những người khác là được. Cạc cạc cạc, Bạch Viêm trong tay màu trắng cành cây không ngừng kéo dài. Có bùa chú màu bạc lượn lờ, thẳng tắp hướng phía những cái kia quỷ dị mưa máu cùng màu đỏ hồ lô đâm tới. tựa như lập tức biến thành một gốc cao lớn cây cối bình thường. Chổ nhánh tán lá, quấn quýt nhau, nhìn như là đâm long. Đinh đinh đinh, suy suy, màu đỏ huyết vũ rơi vào ngân sắc cành bên trên, phát ra đồ sắt đập nện thanh âm ngân sắc cành bên trên phun vòng quanh phù văn. Cấp tốc chấn động, lập tức đem những cái kia huyết sắc giọt mưa chấn vỡ. Hóa thành huyết vụ khuếch tán ra, đã chiêu đều đã tế ra tới, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Ngân sắc cành tâm tùy ý động, bị bạch viêm quơ, trên không trung quấn quýt nhau cùng một chỗ, hóa thành càng to lớn hơn cành, chia ra làm mấy, hướng phía cái kia chín cái hồ lô mà đi. Phù văn lấp lóe, hào quang rực rỡ, phù hiệu màu bạc cùng màu đỏ điểm sáng đan vào một chỗ. Chỉ nghe phốc phốc âm thanh bên tai không dứt, màu đỏ hạt mưa nổ nát vụn, hóa thành màu đỏ sương mù phiêu tán. Cái kia chín cái màu đỏ nhỏ hồ lô bên trên cũng xuất hiện vết rạn. Từng khúc rạn nứt, có vết rách tại lan tràn. Tin tưởng không bao lâu, những này nhỏ hồ lô liền sẽ nổ nát vụn, hóa thành mảnh vỡ. Thiếu niên, ngươi đừng muốn phách lối. Vũ Vương hét lớn, cái kia chín cái chu hồ lô màu đỏ bắt đầu thiêu đốt. Phù văn dày đặc, bộc phát hào quang óng ánh. Khí thế sôi trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, có càng nhiều huyết sắc quang nhận phun ra, phảng phất vô cùng vô tận, lề mà lề mề, có cái gì cùng thần linh có liên quan đổ vật, sớm chút lấy ra không được sao? Như thế mài mài khanh khanh thật sự là đáng ghét, bạch viêm hơi không kiên nhẫn, có càng nhiều ngân sắc cành sinh trưởng tốt. Dày đặc hướng phía mấy cái kia hồ lô tấn công mạnh. Chín cái màu đỏ nhỏ hồ lô nổ tung, xích hà đầy trời, hóa làm một cái màu đỏ khối vụn, hướng phía bạch viêm phóng tới. Chôn vùi, Vũ Vương hét lớn, lập tức, những cái kia màu đỏ máu số không nổ tung, có thần lực bạo tạc, cường đại lực đạo chấn động đến chung quanh mặt đất kịch liệt rung động. Nó uy thế như là địa chấn bình thường, có chấn thiên liệt địa chi uy, các tộc cường giả đều chấn kinh, sinh lòng cảnh giác, cỗ lực lượng này quá mạnh, một khi khuếch tán ra, sẽ chết mất rất nhiều người. Trên bầu trời, những cái kia vương hầu cũng là sắc mặt nghiêm túc, dự định vừa có không đúng lập tức xuất thủ, không phải nếu như tạo thành đại thương vong. Rất có thể kinh động trong hoàng thành vị kia. Vô số ngân sắc cành cây dần dần co vào, sau đó chậm rãi biến thành một miếng da trống. Đây là cát da rồng trống, hái dùng thượng cổ hung thú long da luyện chế mà thành. Uy lực phi phàm, bạch viêm hai tay tục vòng quanh phù văn, hào quang rực rỡ, thân thể mạnh mẽ chi lực không giữ lại chút nào dùng ra. Đông, đông, đông, ly liệu ra trống bị gõ vang, nơi xa quan chiến các tộc cường giả lập tức cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Một tia ngai ngái phun lên phía sau, thật mạnh, lại là một kiện chư thánh làm đã dùng qua pháp khí. Tất cả mọi người giật mình, không tự chủ lui về sau, khiếp sợ nhìn về phía bạch viêm. Bạch viêm hồn nhiên không hay, tiếp tục gõ vang ly long ra trống. Thùng thùng âm thanh bên tai không dứt, Vũ Vương cũng là trên không trung liên tiếp lui về phía sau. Miệng phun máu tươi, những cái kia vỡ vụn màu đỏ mảnh vỡ, tức thì bị chấn động đến bạo tán, hóa thành máu, cạc cạc. Cái gì Vũ Vương, cuối cùng không phải là thua ở chủ nhân trong tay, kim xí đại bằng một cánh đập nát mấy tên vũ tộc. Người nhìn thoáng qua bạch viêm cùng Vũ Vương chiến trường, lập tức cười to, đắc ý quê hình chi cực, ngay cả âm thanh cũng thay đổi, cùng một cái tên là con vịt gia súc tiếng kêu dựa sát vào. Ha ha ha, Vũ Vương đột nhiên cười to không ngừng. Trên mặt hàn ý càng ngày càng thịnh, nhìn xem bạch viêm ánh mắt không chứa mảy may tình cảm. Đây là tế tự, đây là tiếp dẫn. Hiện tại, bắt đầu đi, Vũ Vương cười to, tiến mà nụ cười thu liễm, biến lạnh lùng vô cùng. Trong hư không, cái này đến cái khác quang đoàn xuất hiện, mỗi một cái ánh sáng đoàn bên trong đều bao vây lấy một viên mảnh vỡ. Mỗi một cái mảnh vụn bên trên đều có chữ viết, tản mát ra một loại uy thế lớn lao, làm cho người không tự chủ được muốn thần phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.